Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Đây là Jim, Kiều Minh Húc cũng biết. Anh ta sinh ra ở một trong đại gia đình ở Hy Lạp, làm về ngành đóng tàu. Ngày đó, anh ta vừa nhìn thấy Lâm Ngọc đã yêu. Anh ta đã theo đuổi rất lâu, bất quá cô còn không có tiếp nhận. Bây giờ, Jim nghe nói Kiều Minh Húc đã kết hôn, cho nên chạy từ Hy Lạp tới đây để tìm cô. Lâm Ngọc bây giờ đang có tâm lý hờn dỗi với Kiều Minh Húc, cho nên cố ý đưa Jim tới chỗ này, hy vọng có thể gặp được Kiều Minh Húc để cho anh ghen tuông. Kết quả bây giờ lại trông thấy anh cùng với Mạch Tiểu Miên thân mật cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, giống như một đôi vợ chồng chân chính, khiến cho cô ta ghen ghét dữ dội. Xin chào. Anh Kiều, cảm ơn anh đã từ bỏ Ngọc Ngọc. Jim nói tiếng Trung không thành thạo, vẫn chào hỏi Kiều Minh Húc và đưa tay ôm cái eo nhỏ của Lâm Ngọc. Kiều Minh Húc sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Anh Kiều, Ngọc Ngọc đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi. Anh nhất định phải tới Hy Lạp để uống rượu mừng của chúng tôi đấy. Tôi sẽ tổ chức cho cô ấy một hôn lễ ở trên biển xa hoa và lãng mạn. Jim không để ý tới sắc mặt đen sì của Kiều Minh Húc mà nói. Jim, anh đúng là hiểu rõ lòng em. Đây là nguyện vọng lớn nhất trên đời này của em, chính là được cử hành một buổi hôn lễ ở trên biển. Lâm Ngọc thấy sắc mặt của Kiều Minh Húc đại biến, biết anh đã bắt đầu ăn dấm cho nên cố ý nói. Trước kia cô thường xuyên nói với Kiều Minh Húc mình muốn cử hành hôn lễ ở trên biển. Kiều Minh Húc cũng đã đồng ý với cô. Bởi vậy, Kiều Minh Húc nghe được lời này, cảm thấy thật sự không thoải mái. Anh không tự giác mà kéo tay Lâm Ngọc qua. Ngọc Ngọc, em đừng tùy hứng như vậy, 3 năm sau, anh sẽ cho em một lời giải thích. Kiều Minh Húc, thời gian 3 năm quá dài, em sợ mình không chờ được. Lâm Ngọc, ánh mắt ai oán mà nhìn anh, giọng nói để yêu thương. Anh đối với cô ta tốt như vậy, em đúng là chẳng yên lòng, trừ khi anh đồng ý với em, mỗi ngày anh phải cùng nhau ăn cơm với em. Kiều Minh Húc nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lúc này thần sắc rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng của cô lại thật sự phức tạp. Kiều Minh Húc, em tạm thời sẽ không đồng ý lời cầu hôn của Jim, xem biểu hiện của anh đã. Lâm Ngọc nói xong thì hất tay của anh ra rồi lại kéo tay của Jim rồi nói, đi thôi. Kiều Minh Húc nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hai người, bỗng nhiên sải bước tiến lên và giật Lâm Ngọc từ trong cánh tay của Jim ra rồi khàn giọng nói, đi theo anh. Nói xong, anh kéo cánh tay của Lâm Ngọc đi đến một hướng khác. Lâm Ngọc mừng thầm, giả vờ ủy khuất nhưng cũng theo anh đi đến một góc hẻo lánh ở siêu thị. Ngọc Ngọc, không cho phép em kết hôn với anh ta. Kiều Minh Húc dùng giọng nói mệnh lệnh và bá đạo. Kiều Minh Húc, lời này của anh cũng thật buồn cười. Anh và Mạch Tiểu Miên đã kết hôn rồi, lại không cho phép em kết hôn. Ý của anh là gì chứ? Lâm Ngọc trào phúng nói. Ngọc Ngọc, em không phải không biết, anh và Mạch Tiểu Miên chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi. 3 năm sau, anh sẽ ly hôn với cô ta để cưới em. Em có thể chờ một chút không? Kiều Minh Húc vội vàng nói. Kiều Minh Húc, anh muốn em chờ cái gì chứ? Ở trên mặt của Lâm Ngọc xuất hiện sự thất vọng. Mấy ngày nay em muốn ăn cơm với anh, anh còn kiếm kế cớ đủ kiểu. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng chỉ nói vài câu là cúp máy. Thế nhưng anh lại có thể cùng với cô ấy đi siêu thị mua đồ ăn và nói cười cùng một chỗ. Ngọc Ngọc, hôm nay anh cùng với Tiểu Miên đi đến đây mua đồ ăn là bởi vì hôm nay là sinh nhật của ông nội. Ông yêu cầu bọn anh phải làm bữa cho ông, cho nên bọn anh mới đi cùng nhau. Em có thể thông cảm một chút hay không? Em... Lý do này của anh khiến cho Lâm Ngọc không có lời nào để nói. Anh có thể đi mua đồ cùng với cô ấy, nhưng không cho phép anh cười cười nói với cô ta như vậy. Nụ cười của anh chỉ được phép thuộc về em thôi. Kiều Minh Húc mím môi trầm mặc. Minh Húc. Lâm Ngọc đột nhiên lại nhào vào trong ngực của anh, vươn tay ra ôm lấy eo của anh, cả khuôn mặt chôn ở trước ngực của anh rồi u oán nói. Anh đồng ý với em có được không? Em thật sự rất yêu anh, rất yêu, em rất sợ mất đi anh. Kiều Minh Húc sờ tóc của cô, cảm xúc thật sự phức tạp. Lúc này ở một góc nào đó đã có người cầm điện thoại len lén chụp một màn này lại. Lúc này Mạch Tiểu Miên trong tay đẩy xe đồ ăn, đờ đẫn đi ở trên các kệ hàng, đi tới đi lui chẳng có mục đích gì cả. Bản thân của cô giống như đi lạc vào một cái hoang mạc. Tiểu thư, cô muốn tìm gì vậy? Một nhân viên nhìn thấy cô đi tới đi lui, lại tưởng rằng cô tìm cái gì cho nên ân cần đến hỏi. Tôi có thể giúp được gì cho cô không? Mạch Tiểu Miên tỉnh lại, có vẻ hơi xấu hổ. À, tôi chỉ xem một chút, cũng chưa biết chọn cái gì. Không có việc gì, cô cần gì cứ nói với tôi sẽ chọn giúp cô. Nhân viên lễ phép nói, được, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên đưa tay từ trên kệ cầm xuống một bình cá trứng muối rồi bỏ vào trong xe, tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ. Cô muốn chờ Kiều Minh Húc quay trở lại, thế nhưng cô đã đi đến nửa tiếng đồng hồ anh ta vẫn không quay lại. Đoán chừng anh ta đã rời đi cùng Lâm Ngọc. Cô cười khổ, đẩy một xe đầy, sau đó đi ra quầy tính tiền. Nhân viên thu ngân nhìn cô rồi nói, 3.500 tệ, được. Mạch Tiểu Miên theo thói quen sờ túi của mình, lại phát hiện mình không mang túi sách, cũng không mang theo ví tiền. Bởi vừa rồi cô đã ra ngoài cùng với Kiều Minh Húc, anh khẳng định là mang tiền cho nên cô không mang gì cả. Không ngờ, bây giờ anh lại theo người khác đi rồi. Cô có chút lúng túng nói với Thu Ngân, thật ngại quá, tôi quên mang theo ví rồi, bây giờ tôi quay trở về lấy, những thứ này cứ để ở đây được không? Tiểu thư, cô nói đùa sao? Nhân viên Thu Ngân có chút không vui. Vừa rồi, cô ta đã quẹt rất nhiều đồ ở trong giỏ xe hàng của Mạch Tiểu Miên, quẹt đến đau cả tay, còn tỉ mỉ giúp cô phân loại và sắp xếp gọn gàng. Bây giờ, kết quả chỉ nhận lại được một câu không mang theo ví. Trước kia, cô ta cũng đã bị khách hàng chơi đùa như vậy rồi. Bởi vậy, cô ta liền không vui mà nói, không có tiền cô chọn nhiều đồ như vậy làm gì, tôi rất bận. Thật là ngại quá, tôi cũng không muốn như vậy, tôi chỉ quên mang theo ví thôi. Mạch Tiểu Miên đối lý vội vàng nói, bao nhiêu tiền? Một tấm thẻ vàng đã đặt ở trước mặt của Thu Ngân, một giọng nói đàn ông dễ nghe vang lên, tôi thanh toán giúp cô ấy. Nhân viên Thu Ngân nhìn thấy Phùng Quang Hiền, nguyên bản sắc mặt đen sì, một lần nữa trở nên tươi cười như hoa, giọng nói còn có một chút ghen ghét. Phùng thiếu à, là cậu sao? Cậu muốn giúp cô ấy thanh toán sao? Hai người quen biết à? Đương nhiên là quen biết, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Phùng Quang Hiền dương to cặp mắt hoa đào tà mị. Được, cô Thu Ngân vội vàng quét thẻ, sau đó đưa trả lại thẻ cho Phùng Quang Hiền. Phùng thiếu, có rảnh chúng ta đi uống cà phê nhé. Được rồi, Phùng Quang Hiền vui vẻ đồng ý. Những cô gái xinh đẹp như cô, tôi rất thích hẹn đi ra ngoài đấy. Cô Thu Nhân kia cười đến sáng lạn. Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh cũng phải trợn trắng mắt. Ngay cả một nhân viên Thu Ngân mà Phùng Quang Hiền cũng không tha sao. Cảm ơn cậu Phùng Thiếu. Mạch Tiểu Miên cố gắng gọi anh là Phùng Thiếu và bắt đầu chuẩn bị xách đi những túi đồ ăn lớn kia. Không cần, để anh xách cho. Phùng Quang Hiền đưa tay nhận lấy những cái túi lớn. Nếu như em chịu mời anh ăn một bữa cơm, như vậy anh sẽ rất vui vẻ. Cái này chờ có thời gian rảnh nhé, hôm nay tôi không mời được. Thêm nữa, đồ ăn tôi làm cũng rất khó ăn, đoán chừng anh không ăn được đâu. Chỉ cần là em làm dù khó ăn thì anh cũng ăn được, ai bảo anh thích em như vậy chứ. Phùng Quang Hiền cầm những cái túi dơ cao sau đó nói, em không làm đồ ăn, như vậy em mua nhiều thứ như vậy làm gì? Để cho mẹ em làm sao? Vậy anh muốn đến đó để ăn nhờ. Không phải, hôm nay là sinh nhật của ông nội Kiều Minh Húc. Ông ấy muốn chúng tôi tự mình nấu ăn cho ông ấy. Nhưng tôi không biết làm cơm. Kiều Minh Húc nói rằng anh ấy sẽ làm, tôi chỉ giúp anh ấy thôi. Bạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời, nghĩ tới Kiều Minh Húc vứt bỏ cô ở đây mà đi cùng Lâm Ngọc kia, trái tim cô giống như bị một dao mạnh mẽ đâm vào. Ồ, Kiều Minh Húc làm món Tây ăn rất được. Phùng Quang Hiền ánh mắt có chút thất vọng, sau đó nhìn khắp bốn phía. Anh ta đâu rồi? Anh ta không đi cùng em sao? Anh ấy vừa mới có việc rời đi. Anh ta cũng thật lạ, có việc gì rời đi mà không để lại tiền cho em chứ? Phùng Quang Hiền oán trách nói. Rất may là em gặp được anh, anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không em bây giờ sẽ trở thành một vị phu nhân mà không thanh toán nổi hơn 3.000 tệ, đúng là trở thành trò cười. Anh ấy có việc gấp đã đi rồi, cho nên tôi đi ra ngoài lại mang theo, không quên mang theo ví, chẳng có liên quan gì tới anh ấy cả. Nghe được Phùng Quang Hiền trách móc Kiều Minh Húc, Mạch Điều Miên lại cảm thấy không vui, liền giúp anh giải thích. Được rồi, em đừng cố gắng bênh vực chồng em như vậy, để cho anh cảm thấy thật sự là đố kỵ và hâm mộ với cậu ta. Thôi, bây giờ anh đưa em trở về. Phùng Quang Hiền sải bước đi về phía trước, Mạch Tiểu Miên cũng đi theo. Hai người trở lại Hoàng Uyển số 1. Phùng Quang Hiền sau khi để đồ vật xuống thì liền rời đi. Thiếu phu nhân, thiếu gia đâu, không đi cùng với cô sao? Trương Thẩm nghi ngờ hỏi. Ừ, anh ấy có chút việc. Mạch Tiểu Miên không thấy Kiều Minh Húc về nhà, trong lòng liền chắc chắn. Cô ngồi xuống, ngán ngẩm cầm lấy điều khiển từ xa để xem tivi. Cô đổi đến vài tiết mục nhưng cô không thể nào để tâm. Trong lòng của cô bây giờ rất loạn. Điện thoại di động lại kêu lên, là Kiều Thanh gọi tới. Tiểu Miên, đừng quên hôm nay là sinh nhật của ông nội. Cháu sẽ không quên. Ông nội, chúng cháu vừa mua thức ăn trở về, rất nhanh sẽ qua. Được được, vậy ta sẽ chờ các cháu đến. Kiều Thanh vui vẻ cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên lại cười khổ. Cô ngược lại thật sự muốn đến thật nhanh, nhưng vấn đề là Kiều Minh Húc bây giờ còn chưa trở về, không biết có phải bị Lâm Ngọc bắt cóc rồi không. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của cô lại vang lên, lần này là điện thoại của Kiều Minh Húc. Cô do dự thật lâu rồi mới nghe máy. Mạch Tiểu Miên, em đâu rồi? Giọng nói của Kiều Minh Húc mang theo sự lo lắng. Anh ở siêu thị không tìm được em. Tôi về nhà rồi. Mạch Tiểu Miên uể oải trả lời một câu. Tôi cũng mang hết đồ trở về rồi. Anh muốn mua thêm cái gì thì tự anh mua đi. Vừa rồi ông nội đã gọi điện đến giục chúng ta qua đó đấy. Được. Kiều Minh Húc thở dài một hơi thì cúp điện thoại. Vừa rồi anh tiễn Lâm Ngọc quay trở lại siêu thị tìm Mạch Tiểu Miên, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy cô đâu cả. Đột nhiên anh lại có chút lo lắng cho cô, cho nên mới vội vàng gọi điện để hỏi thăm. Nghe được cô đã về nhà, anh mới yên tâm. Anh vội vàng chọn thêm một vài nguyên liệu nữa, sau đó trở về Hoàng Uyển thì lại gặp phải Phùng Quang Hiển trên đường. Kiều Minh Húc. Phùng Quang Hiển nhìn thấy anh, nghĩ đến vừa rồi Mạch Tiểu Miên bị nhân viên thu ngân kia làm cho xấu hổ, cho nên tức giận ngăn anh lại mà nói. Anh có phải là chồng tốt hay không vậy? Làm sao? Kiều Minh Húc không hiểu Phùng Quang Hiền tức giận cái gì. Anh cùng với Mạch Tiểu Miên đi ra siêu thị mua đồ, anh có việc vội vàng rời đi, nhưng lại không để lại tiền cho cô ấy. Nhiều đồ như vậy, anh có biết cô ấy bởi vì không mang theo tiền, không thanh toán được, có bao nhiêu xấu hổ hay không? Phùng Quang Hiền không vui mà trách móc. Kiều Minh Húc nhìn anh ta, sau đó thì sao? Sau đó tôi giúp cô ấy thanh toán rồi. Bao nhiêu? 3.500 tệ. Trả cho tôi đi. Phùng Quang Hiền vốn không quan trọng chút tiền này, thế nhưng bây giờ tức giận cho nên liền đòi tiền Kiều Minh Húc. Tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Tôi sẽ trả cho cậu sau. Kiều Minh Húc nhìn anh ta rồi nói. Tóm lại, cảm ơn cậu. Tôi đi trước. Nói xong anh vội vàng rời qua bên cạnh người của Phùng Quang Hiền rồi đi vào Hoàng Uyển. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh cũng không thèm để ý mà cười nhạt. Trở về rồi sao? Anh mua đủ rồi chứ? Ừ. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô. Thật xin lỗi, đã ném em một mình ở siêu thị. Không có việc gì, tôi cũng chẳng phải là trẻ con, tôi vẫn có thể tìm được đường về nhà. Mạch Tiểu Miên giả vờ nhẹ nhõm. Chính là tôi không mang theo tiền cho nên có chút xấu hổ. Thật may gặp được Phùng Quang Hiền, tôi cũng đã mượn tiền của anh ta trả rồi. Một lát nữa tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản cho Phùng Quang Hiền. Kiều Minh Húc gật đầu. Sau đó Bây giờ chúng ta trở về Kiều gia đi, mọi người còn đang chờ chúng ta. Được. Kiều Minh Húc để cho Trương Thầm đem đồ đạc của mình để vào trong cốp xe, hai người cũng lên xe. Bởi vì trong lòng có nhiều suy nghĩ, Mạch Tiểu Miên có chút trầm mặc, cho nên cô không muốn nói chuyện mà cũng chẳng biết phải nói gì cho phải. Tâm tình của Kiều Minh Húc cũng rất phức tạp. Trên đường đi, anh yên tĩnh lái xe. Mạch Tiểu Miên ngồi ở phía sau, nhìn ra ngoài phong cảnh. Lái xe đi rất chậm, dừng lại một chút. Mạch Tiểu Miên nhìn trông thấy ở bên kia đường có gì bán khoai nướng thì đột nhiên lại muốn ăn khoai nướng. Kiều Minh Húc dừng xe nghi ngờ hỏi, em muốn làm gì? Tôi muốn mua khoai nướng. Mạch Tiểu Miên đẩy cửa xe và chạy tới. Này, Tiểu Miên. Dì bán khoai nhận ra cô, liền nhiệt tình chào hỏi với cô. Cháu mua khoai nướng không? Cháu có ạ, hãy gói lại toàn bộ cho cháu đi. Mạch Tiểu Miên nhìn 10 củ khoai ở trên nò nướng thì nói. Là mua cho cả người khác sao? Vâng ạ. Dì bán khoai liền dùng túi giấy, sắp xếp gọn gàng những củ khoai và đưa cho cô. 50 tệ. Mạch Tiểu Miên đưa cho bà 100 tệ rồi nói. Dì à, 50 tệ tại sao lại rẻ như vậy chứ? Nhất định phải là 100 tệ. Dì đừng bán rẻ cho cháu. Đại thẩm vui vẻ cười, sau đó liếc nhìn người ở trong xe. Thấy Kiều Minh Húc thì hạ giọng thần bí hỏi. Trong xe là bạn trai của cháu sao? Là chồng cháu. Mạch Tiểu Miên mím môi cười. Thật sự là đẹp trai, xe cũng rất đắt tiền, nhìn qua là biết là nhà có tiền rồi, không tệ, cháu gả đúng người rồi. Dì khen ngợi vài câu, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cười, mùi khoai nướng ngọt ngào. Phả vào mũi, cô cầm túi khoai muốn rời đi, thì lại nghe thấy dì bán khoai nói một câu. Đúng rồi, hôm qua dì trông thấy người bạn trai trước kia của cháu đấy, lần này nhìn rất đúng, đúng là cậu ta. Dì còn gọi cậu ta, nhưng cậu ta có lẽ là không nhớ gì. Cậu ta chỉ quay lại nhìn một chút, cũng chẳng nói gì đã vội vã rời đi. Không hiểu sao cậu ta lại chẳng lịch sự như vậy. Trước kia cậu ta không phải là như vậy đâu. Tiểu Miên à, cháu không chọn cậu ta là đúng rồi. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên dừng bước chân lại, vội vàng quay đầu hỏi. Dì xác định là anh ta sao? Thật mà, khóe mắt của cậu ta không phải có một cái nốt ruồi son sao? Dì tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm. Dì bán khoai nói rất khẳng định, hoàn toàn chính xác. Khóe mắt trái của Trình Bắc Thiên có một nốt ruồi son nhỏ màu đỏ. Đây đã tăng thêm mấy phần vũ mị cho anh, cũng là một trong những đặc điểm dễ nhận biết của anh. Khi đó Mạch Tiểu Miên còn luôn cười, nói rằng nốt ruồi của anh là nốt ruồi duyên. Nếu như người mà dì bán khoai nhìn thấy có khuôn mặt giống như Trình Bắc Thiên lại có thêm cả một cái nốt ruồi son, như vậy thì đúng là anh rồi. Vậy trước kia cô nhìn thấy cỗ thi thể ở nước Mỹ kia là thế nào? Lúc đó khuôn mặt đã bị khí ga nổ nát một chút, nhưng vẫn lờ mờ có thể nhận ra đó là dáng vẻ của Trình Bắc Thiên. Về phần cái nốt ruồi son kia đã bị nổ rồi. Dì à, dì có nhìn thấy rõ ràng không? Cô lo lắng hỏi. Nhìn thấy rõ ràng mà, mặc dù dì đã già rồi nhưng còn chưa tới mức hoa mắt đâu. Dì bán khoai khẳng định nói, chờ lần sau gặp cậu ta, dì sẽ nên lén chụp cho cháu một tấm ảnh. Đúng rồi, Tiểu Miên, cháu có thể để lại số điện thoại di động của cháu cho dì, lúc dì gặp cậu ta, cậu dì sẽ nói cho cháu biết. Cô liếc nhìn Kiều Minh Húc ở trong xe, nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói, ồ, có lẽ như vậy cũng không tốt đâu, cháu đã kết hôn rồi. Bạn trai trước kia đã trở thành quá khứ, quên đi là được. Miễn cho cuộc hôn nhân lại không vui vẻ, dù sao, cậu ta cũng chẳng có gì tốt cả. Không phải như vậy đâu gì, Mạch Tiểu Miên giải thích. Cháu muốn biết có đúng là cậu ta hay không, bởi vì mấy năm trước cậu ấy đã chết rồi, cháu còn nhìn thấy thi thể nữa. Bây giờ cậu ta lại đột nhiên xuất hiện, cháu thật sự muốn biết đến cùng có phải là cậu ta không? Hay người chết là một người hoàn toàn khác? Ồ, dì bán khoai kinh ngạc kêu lên. Cậu ta chết rồi sao? Dì sẽ không nhìn thấy quỷ chứ? Khẳng định là không phải quỷ đâu, cháu cũng đã từ xa nhìn thấy cậu ấy hai lần rồi. Dì à, cháu cho dì số điện thoại của cháu. Lần sau có cơ hội nhìn thấy cậu ấy, dì hãy chụp giúp cháu một tấm ảnh, đồng thời gọi cho cháu có được không? Mạch Tiểu Miên viết số điện thoại di động cho dì bán khoai. Được, được, được, được. Dì bán khoai mau chóng nhớ số điện thoại của cô rồi nói thầm. Nếu như trên đời thật sự có thể chết đi sống lại, thế giới này đúng là kỳ quái. Mạch Tiểu Miên sau khi nói cảm ơn, liền mang theo bọc khoai nướng lên xe. Em thích ăn khoai nướng sao? Kiều Minh Húc quay đầu liếc cô một cái rồi hỏi. Ừ. Mạch Tiểu Miên ở trong đầu còn đang suy nghĩ đến Trình Bắc Thiên, cho nên cũng không có quan tâm mấy câu hỏi của anh. Thế em cùng với dì bán khoai đó nói chuyện rất vui vẻ, là khách quen sao? Ừ, lúc học trung học, dì ấy thường bán khoai ở trước cổng trường học của chúng em cho nên đã quen biết. Mạch Tiểu Miên từ trong túi lấy ra một củ khoai nướng rồi hỏi anh có muốn ăn không? Tôi đang lái xe. Kiều Minh Húc liếc nhìn qua củ khoai nướng trên tay của cô. Huống chi, loại đồ ăn ven đường này rất bẩn, tôi ăn không vào. Được, vậy tôi tự ăn. Mạch Tiểu Miên bây giờ đang buồn bã, cho nên cũng cần ăn bổ sung thể lực một chút. Vì vậy cô lột vỏ khoai và bắt đầu ăn. Mùi hương thơm của khoai nướng nhanh chóng lan tràn ra xe. Trước kia Kiều Minh Húc ghét nhất là người khác ăn ở trong xe của anh. Anh cảm thấy rất bẩn. Thế nhưng đối với việc Mạch Tiểu Miên ngồi ăn khoai nướng, thái độ kia của cô thậm chí khiến cho anh cũng cảm thấy thèm. Đột nhiên anh thật sự muốn cắn một miếng, cho nên anh nói: nhìn em ăn ngon như vậy, đến cùng có phải là rất ngon hay không? Mạch Tiểu Minh không hề quan tâm nghe anh nói như vậy, vẫn tiếp tục ăn khoai của mình. Anh lại nói: cho tôi cắn thử một miếng xem có ngon không mà lại thơm đến như vậy. Cô chẳng hề suy nghĩ, lột vỏ khoai của mình ra và đưa tới bên miệng của anh. Kiều Minh Húc trông thấy miếng khoai kia lộ ra hương thơm ngọt ngào thì cúi đầu mà cắn một cái. Ừ, thật thơm ngọt, khó trách em thích ăn như vậy. Anh nuốt xuống rồi gật đầu nói. Mạch Tiểu Miên rụt tay về, sau đó lại cắn thêm một miếng khoai. Cho tôi thêm một miếng. Lúc này Kiều Đại Tổng Tài của chúng ta sau khi ăn một miếng khoai đã bị hương thơm ngon ngọt này hấp dẫn, muốn ăn thêm một miếng nữa. Mạch Tiểu Miên lại đưa khoai tới bên miệng của anh. Kiều Minh Húc cúi đầu cắn thêm một miếng. Mạch Tiểu Miên lùi về ăn một miếng, sau đó lại đưa cho anh cắn một miếng. Hai người cứ như vậy một hơi ăn hết cả củ khoai. Sau khi ăn xong, Mạch Tiểu Miên phát giác có chút không thích hợp, cho nên cô nói: Kiều Minh Húc, vừa rồi anh ăn cả nước miếng của tôi, anh không thấy buồn nôn sao? Em cũng ăn nước miếng của tôi đấy thôi, Kiều Minh Húc xem thường nói. Kỳ thật, lúc vừa rồi anh cũng biết rằng củ khoai kia Mạch Tiểu Miên đã cắn qua, có điều anh không ngại. Ngược lại, trong lòng của anh có loại cảm giác hưng phấn mơ hồ, liền cảm thấy thứ cô đã ăn qua rồi hẳn là rất ngon. Tôi không có bệnh sạch sẽ, Mạch Tiểu Miên lại nói. Đối với em, tôi cũng cảm thấy sạch sẽ, Tiểu Minh Húc nói. Bởi vì nhìn tôi sạch sẽ sao? Mạch Tiểu Minh không nhịn được và hỏi. Nhìn em sạch sẽ, em không cảm thấy cả người của em đều có mùi xác chết sao? Kiều Minh Húc hừ lạnh. Toàn thân của anh cũng đều có hơi tiền, anh không cảm thấy chúng ta thật sự hợp nhau sao? Chúng ta đều giống nhau thôi, vậy tiếp tục ăn khoai nhé. Mạch Tiểu Miên nói xong lại cúi đầu từ trong túi giấy lấy ra thêm một củ khoai bóc vỏ, cắn trước một miếng sau đó lại đưa ra cho Kiều Minh Húc. Em ăn đi, tôi cần phải lái xe. Kiều Minh Húc nhìn củ khoai bị cô cắn một miếng, đột nhiên cảm thấy thật sự khát nước cho nên vội vàng nói. Được, vậy tôi tự ăn, còn rất nhiều, một lát về nhà thì anh hãy ăn sau. Mạch Tiểu Miên rụt tay trở về, vừa ăn khoai vừa nói. Là nhà của tôi sao? Kiều Minh Húc bất mãn hỏi. Không phải nhà của anh thì là nhà của ai? Đừng quên Kiều Gia bây giờ cũng là nhà của em. Em đã là nàng dâu của Kiều Gia rồi. Ồ, tôi hiểu. Vậy thì hẳn là nhà chúng ta. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Chờ khi chúng ta đến nhà của chúng ta thì anh lại ăn. Tôi mua 10 củ khoai đủ cho tất cả mọi người. Chỉ là không biết nhà các người. À không đúng, nhà chúng ta. đã ăn quen những đồ ngon vật lạ có thể thích khoai nướng hay không. Em gái anh đặc biệt thích ăn khoai nướng, còn những người khác thì không biết. Kiều Minh Húc nói, vậy tôi cùng với Kiều Mai Kim lại có thêm một sở thích chung rồi. Tôi rất thích con bé nhiệt tình giống như mặt trời vậy. Trông thấy con bé giống như nhìn thấy mặt trời chẳng còn lo lắng gì cả. Đúng vậy, từ bé nó đã rất hoạt bát và đáng yêu. Kiều Minh Húc nhắc đến em gái, khóe môi không tự chủ được cũng mỉm cười.